Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, đệ 1252 chương tiền tài vs thân tình. 6. Sao Trình Hiểu Tĩnh nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, nếu là bình thường, cái này điểm. Hắn hẳn là có thể về tới, mẹ, ta đi ra ngoài nhìn xem monster, Tằng Tử Mặc đi ra ngoài, ở cửa chờ phụ thân, vừa rồi, hắn cũng đem mẫu thân kia một màn xem ở trong mắt, trong lòng có vài phần tiểu khổ sở, cũng không biết là khi nào bắt đầu, dịu dàng mẫu thân bắt đầu trở nên giống mặt khác phụ nhân giống nhau. Trở nên tham lam tính toán chi ly. Nhưng vô luận như thế nào, kia cũng là hắn mẫu thân. Hắn chỉ có thể nhìn, lại không biết nói cái gì hảo. May mắn, hắn xem Dương Tử Mi tựa hồ cũng không phải thực để ý, cũng liền hơi chút buông tâm ân ý. Dương Tử Mi trải qua quá hoàng thôn những cái đó cực phẩm cựu cùng mợ nhóm, đối với cực phẩm thân thích cực phẩm hành vi sớm đã thành thói quen. Huống chi Trình Hiểu Tĩnh có chỉ là bình thường tham lam tiểu tâm tư, cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, nàng càng thêm sẽ không để trong lòng. Nữu ngồi ở đây, Tằng Chấn Long tiếp đón Dương Tử Mi ngồi ở hắn bên người vị trí. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, cũng liền trực tiếp đi qua, ngồi ở Tằng Chấn Long bên cạnh. Mọi người thấy nàng ngồi cái kia vị trí, trong lòng lại ở suy đoán, Tằng Chấn Long bên cạnh cái kia vị trí, từ trước đến nay đều là cho Tằng gia trưởng tử ngồi. Nói cách khác là tương lai gia chủ người thừa kế ngồi. Trước kia, đều là Tằng Chấn Long đại nhi tử ngồi, sau lại không. Trình Hiểu Tĩnh lão công không có ngồi quá, Tằng Tử Mặc cũng không có ngồi quá, cũng không thấy hắn tiếp đón ai đi lên ngồi. Hiện tại, hắn cư nhiên làm Dương Tử Mi trực tiếp ngồi. Này quả thực là ở đại gia trong lòng đầu hạ trọng bàng bom. Trình Hiểu Tĩnh nóng vội nha, đây chính là uy hiếp đến nàng lão công cùng nhi tử vị trí sự tình. Nàng không thể lại bình tĩnh. Gia gia, ngươi lão hồ đồ sao? Ngươi như thế nào có thể làm nữ ngồi vị trí này? Lương Thành, Tử Mặc đều không có ngồi quá đâu. Ngươi làm một cái họ khác nữ oa ngồi, này còn thể thống gì? Trình Hiểu Tĩnh cũng không rảnh lo lễ tiết cùng sợ hãi Tằng Chấn Long. Nôn nóng nói, Dương Tử Mi có vài phần nghi hoặc, không phải một vị trí mà thôi, ai ngồi cùng không ngồi, có cái gì quan hệ? Chính như Trình Hiểu Tĩnh phía trước theo như lời như vậy, Dương Tử Mi bất quá là tiểu gia nhà nghèo xuất thân. Ngày thường ở nhà, tất cả mọi người đều sẽ không chú trọng cái gì vị trí lễ tiết, muốn ngồi nơi nào liền nơi nào, nhưng là danh môn vọng tộc gia đình liền không giống nhau. Mỗi một vị trí đều là có riêng hàm nghĩa, chỉ có thể riêng người ngồi. Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định, lại cũng là ước thành tập tục. Tằng Chấn Long ngày thường cũng rất chú trọng gia đình thành viên vị trí, bởi vậy cũng liền bồi dưỡng ra Tằng Tử Mặc như vậy nghiêm khắc thủ lệ quy củ Tằng tôn gia tới. Vừa rồi hắn kêu Dương Tử Mi ngồi bên cạnh vị trí này thời điểm, cũng không có mặt khác ý đồ, cũng quên mất một ít quy củ, chỉ là thuần túy xuất từ với đối nàng yêu thích. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở bên nhìn, bởi vì lễ vật vấn đề, hắn kia hai cái cháu dâu đối Dương Tử Mi làm khó dễ, cũng không có như thế nào ra tiếng ngăn lại. Mục đích chính là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là như thế nào ứng đối. Đổi làm giống nhau nữ hài tử, đối mặt giá trị trăm vạn nguyên châu báu, kia tuyệt đối là hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhận lấy, đối mặt thân thích châm chọc mỉa mai, cũng sẽ miệng lưỡi sắc bén đánh trả, hoặc là không thể nào thích từ, co quắp bất ân, nhưng là, Dương Tử Mi không có, nàng vẫn luôn thật giống như người ngoài cuộc giống nhau, một bộ không màng hơn thua, biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, xử lý lỗ tây sở cấp lễ vật, cũng xử lý rất khá, đối với Trình Hiểu Tĩnh đáp lời, cũng không vội không táo, loại này hào phóng đạm nhiên thái độ, thật sự làm hắn thực vừa lòng, thực vui mừng, bởi vậy, đối với Dương Tử Mi yêu thương, lại nhiều vài phần, sao sao sao buổi chiều không đổi mới, buổi tối mới đổi mới, chớ chờ, hết chương.